Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Hôm sau, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng nhau ở thạch xem thành truyền, thuận tiện tìm hiểu tin tức, như bọn họ sở liệu. Chợ đen loại này nhìn không được quang tồn tại, ở người nào đại lục đều sẽ không tùy tiện đặt tại bên ngoài. Không có cửa thật đúng là tìm không thấy địa phương, hơn nữa Tinh Triệu đại lục thế lực này đây gia tộc làm chủ. Cái loại này chuyên môn buôn bán tin tức thế lực càng nguy đặt tại bên ngoài. Dù sao không ai thích nhà mình sự bị trở thành tin tức bán cho địch quân. Giữa trưa, bọn họ chọn một nhà tên là Túy Tiên Lâu Tửu Lâu dùng bữa. Túy Tiên Lâu có giống nhau chiêu bài. Túy Tiên Nhưỡng, có thể nói là chừng nổi tiếng. Cứ nghe này Túy Tiên Lâu ở Tinh Triệu Đại Lục là khai xích. Ở rất nhiều đại hình thành trì chung đều có chi nhánh. Tu luyện giả mỗi lần đều phải riêng tiến đến Túy Tiên Lâu chỗ. Đó là làm một thường nó hương vị. Này Túy Tiên Nhưỡng mỗi ngày tiêu thụ số lượng hữu hạn. Hơn nữa cấm đóng gói mang bên ngoài, cho nên muốn uống thật đúng tự mình đến này Túy Tiên Lâu đến. Đương nhiên, nó còn có một đặc điểm, còn kỳ quý vô cùng. Bọn họ đến thời gian rất khéo, vừa đúng cũng còn lại cuối cùng một lọ Túy Tiên Nhưỡng. Sở Trước nhìn cũng không thèm nhìn kia giá, phi thường hào muốn, Túy Tiên Nhưỡng trang ở một cái thúy ngọc sắc trong chai. Rượu dịch sắc màu trong trẻo. Hương khí tập nhân, câu Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Nguyên dục dịch, thơm quá, Mạc Sĩ Thiên Kỳ dướn cổ lên, thúc dục Sở Trước chạy nhanh rót rượu, chủ nhân, ta muốn, Huyền Nguyên cũng tha thiết mong kêu, vì thế Sở Trước lục ra 5 chén rượu, ngã ngũ chén Túy Tiên Nhưỡng, mỗi người đều có phân, mọi người bưng chén rượu lên mân một ngụm, chỉ cảm thấy kia linh rượu nhập khẩu mềm mại ngân nga. Hiểu ra vô cùng, cũng có thể nhanh chóng bổ sung trong cơ thể linh lực. Mân thượng một ngụm, cả người đều ấm rào rạt, phát hiện nó lại có bổ sung linh lực hiệu quả. Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều có chút kinh ngạc. Linh rượu chẳng phải cái gì hiếm lạ vật, nhưng có thể cấp tốc bổ sung linh khí linh rượu lại cực kỳ rất thưa thớt. Làm cho người ta xua như xua vịt, này Túy Tiên Nhưỡng không chỉ có vị thượng đẳng, tư vị nhất tuyệt, thả có thể bổ sung linh lực, cũng không oán nó có thể nổi danh. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng thường cùng linh rượu giao tiếp, thường thường còn thích bản thân nhưỡng một ít, có thể nói là trong bọn họ đối linh rượu tối có nghiên cứu nhân. Hắn uống trước một ngụm đỡ thèm, sau đó thứ hai khẩu bắt đầu, chậm rãi nhấm nháp, rất nhanh sẽ phẩm ra Túy Tiên Nhưỡng bên trong thành phần. Nhỏ giọng cùng Sở Trước nói. Sở tỷ, này Túy Tiên Nhưỡng dùng là đều là cao cấp linh thảo linh quả sở nhưỡng. Tự hồ còn bỏ thêm linh tuyền thủy, chẳng trách hương vị như thế thuần chính, còn có thể bổ sung linh lực, ta cũng hội nhưỡng, thật sự. Sở Trước kinh ngạc nhìn hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đắc ý nói. Đương nhiên rồi, kính trạch quân đưa của ta kia bản cổ đan phương chung. Còn có chuyên môn nhưỡng linh rượu phương thuốc, Sở Trước mừng rỡ. Nhỏ giọng hỏi, nếu muốn nhưỡng giống Túy Tiên Nhưỡng bực này phẩm chất linh rượu. Nhu muốn cái gì linh thảo cùng linh quả. Lúc này Mạc Sĩ Thiên Kỳ đếm trên đầu ngón tay, nói mấy thứ linh thảo cùng linh quả. Sở Trước nghe xong rốt cục minh bạch vì sao nhất bình nhỏ Túy Tiên Nhưỡng như thế quý. Dùng xong nhiều như vậy cao giai linh thảo cùng linh quả nhưỡng. Còn lại thêm một giọt linh tuyền thủy đến gia tăng rượu nhưỡng lý linh khí. Không nhiều lắm lao điểm linh thạch thế nào đủ. Xem ra này Túy Tiên Nhưỡng phía sau màn lão bản thân phận bất thường. Ngay cả linh tuyền thủy đều bỏ được phóng, Bích Tầm Châu tổng kết nói. Sở Trước gật đầu, nhân ngoại hữu nhân đạo lý nàng biết, đời trước liền hiểu không có thể coi khinh bất luận kẻ nào. Đặc biệt này Tinh Triệu Đại Lục vẫn là linh thế giới cao nhất đại lục. Càng không thể coi khinh. A Chiếu cùng Huyền Nguyên đem trong chén rượu Túy Tiên Nhưỡng đều uống lên. Lại bảo Sở Trước đồ, bởi vậy có thể thấy được này hai cái cũng tốt bực này trong chén vật. Như thế, uống đến vòng thứ ba, bình rượu liền không, quả thực là hắc tâm can A. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tức giận không thôi, mới uống vài chén liền không có, còn thu nhiều linh thạch như vậy, muốn kiếm linh thạch kiếm điên rồi đi. Sở Trước chạy nhanh nói, đừng kêu lớn tiếng như vậy, cẩn thận làm cho người ta nghe được, ở nhân gia trong tiệm ngại bọn họ chiêu bài rượu quý. Này không là vẽ mặt sao? Bọn họ uống không dậy nổi, không có nghĩa là người khác uống không dậy nổi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bẹt bẹt miệng, Sở tỷ, tưởng uống chúng ta bản thân nhưỡng đi, vừa khéo ta chỗ này có mấy chương nhưỡng linh rượu đan phương. Nhưỡng chúng ta bản thân uống, uống không xong giá cao bán đi, Sở Trước thấy hắn ý chí chiến đấu ngẩng cao. Đương nhiên sẽ không phản đối, cười ứng một tiếng, ở Thúy Tiên lâu dùng hoàn ngọ thiện sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bệnh cũ lại tái phát, đi tới đi lui. Bước đi đến thạch xem trong thành chuyên môn bán linh thảo ngã tư đường. Ôm tiểu rùa nhấc chân liền đi vào. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu đành phải theo vào đi. Trơ mắt xem hắn đem nhân gia trong tiệm coi trọng mắt linh thảo đều cuốn đi. Cho đến khi chữ nạp giới lý linh thạch đều bị bại không sai biệt lắm. Mới vừa rồi cảm thấy mỹ mãn rời đi. Trở lại khách sạn sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền bắt đầu chuẩn bị nhưỡng rượu sự tình. Hôm nay kia bình Túy Tiên nhưỡng rất quý, kích thích đến hắn, không nghĩ tới linh rượu cũng có thể bán nhiều tiền như vậy. Đương nhiên không thể thả quá loại này có thể kiếm linh thạch tồn tại. Chờ hồi Quảng Nguyên Đại Lục, có thể cho Dịch Trấn cầm bán, đến lúc đó chờ thu linh thạch là tốt rồi, thật sự là càng nghĩ càng mỹ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhiệt tình 10 phần đi làm sống, tiểu rùa nghe nói hắn muốn nhưỡng linh rượu, hồi tưởng Túy Tiên nhưỡng mỹ vị, cũng đi theo đi vô giúp vui. Ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng nhưỡng rượu khi, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu tác vội vàng tra thạch xem thành thành chủ cùng với 3 ngày sau thành. Chủ phủ nạp thiếp việc, thạch xem thành thành chủ tốt lắm cha, dù sao nơi này là thạch xem thành. Thạch xem thành thành chủ sự tình ở trong này chẳng phải cái gì bí mật. Thạch xem thành thành chủ họ Thạch, tên là Thạch Thâm, là Tây Kinh Thạch Thị Hệ, nhân hoàng cảnh tam trọng tu vi. Ở Tinh Triệu Đại Lục, chỉ có nhân hoàng cảnh tu vi, tài năng trở thành nhất thành đứng đầu, mà bọn họ quản hạt hạ thành trí, tắc trở thành gia tộc phụ thuộc chi thành. Tây Kinh Thạch Thị, ở Tinh Triệu Đại Lục là cao nhất thế gia, thực lực mạnh mẽ. Bởi vậy liền tính Thạch Thâm chính là nạp cái thiếp, cũng khá chịu coi trọng, lần này tiến đến thạch xem thành chúc mừng nhân không ít. Này Thạch Thâm là luyện thể võ giả, một thân huyết nhục luyện giống như kim thạch bàn cứng rắn. Làm người sơ lãng đại khí, cực kỳ trượng nghĩa, trời nam đất bắc bằng hữu đều có, chính là có một không tốt khuyết điểm, hảo nữ sắc, Thạch Thâm đã có nhất thê thất thiếp. Nạp thiếp loại chuyện này từ trước sẽ không làm được đa long trọng. Nhưng hắn đối này thứ 8 phòng tiểu thiếp cực kỳ yêu thích. Cấp cho nàng làm một cái long trọng cưới nghi thức, đem kia thứ 8 phòng tiểu thiếp thuận lợi vui vẻ nghênh vào cửa đến. Nghe nói, bởi vì này sự, làm cho Thạch Thâm phu nhân cực kỳ mất hứng. Đã có một tháng không nhường Thạch tiến sâu cửa phòng. Hơn nữa này Thạch phu nhân là cái bá đạo. Không chỉ có không nhường Thạch tiến sâu phòng, còn không chuẩn hắn đi tiểu thiếp nơi đó. Cho nên mấy ngày này, Thạch Thâm đều là nghỉ ở ngoại viện trong thư phòng. Liên tính như thế, Thạch Thâm vẫn là quyết định muốn thuận lợi vui vẻ đem thứ 8 phòng tiểu thiếp nạp vào cửa. Sở Trước đối Thạch Thâm nội bộ mâu thuẫn không có hứng thú. Của nàng lực chú ý đặt ở Thạch Thâm muốn cưới thứ 8 phòng tiểu thiếp thân phận thượng. Này thứ 8 phòng tiểu thiếp họ Yến, Sở Trước kinh ngạc nhìn về phía Bích Tầm Châu, là cái nào Yến gia nhân, là Diêu Xuyên Yến gia, một cái xuống dốc gia tộc, cũng không chớp mắt Bích Tầm Châu nói, này Yến thị nữ là Diêu Xuyên Yến gia đưa cho Thạch Thâm, muốn mời Thạch Thâm ra mặt giúp giải quyết kiện Diêu Xuyên Yến gia gặp phải nhất kiện chuyện phiền. Toái, không khéo này Yến thị nữ hơi có chút thủ đoạn, mới vài lần gặp mặt. Có thể mê hoặc kia Thạch Thâm ni, nghe xong, Sở Trước rất nhanh sẽ thay đổi chủ ý, nói, kia đến lúc đó, chúng ta nhìn xem có thể hay không hội hội Yến gia nhân, biết Thạch Thâm thứ 8 phòng tiểu thiếp, là Diêu Xuyên Yến thị nữ sau, Sở Trước không khỏi quan tâm ngày đó cùng Yến Tân khách. Không biết đến lúc đó có phải hay không có cái khác Yến thị người đến chúc mừng. Này chú ý một chút, Sở Trước cân nhắc, nói, Tầm Châu, ngươi có thể đi thành chủ phủ làm phân Yến khách danh sách sao? Bích Tầm Châu vuốt cằm nói, không thành vấn đề, ta buổi tối phải đi cẩn thận một ít, Sở Trước dặn dò nói. Màn đêm buông xuống khi, Bích Tầm Châu đang muốn xuất phát, Sở Trước gặp A Chiếu không đi theo, liền hỏi, không cần A Chiếu đồng ngươi cùng nhau. Không cần, Bích Tầm Châu đạm thanh nói, thạch xem thành thành chủ phủ cấm chế tối hôm qua đã lão đại mở ra một cái thông đạo. Tạm thời không có khép lại, sẽ không bị phát hiện đi. Sở Trước lo lắng hỏi, nhà mình cấm chế bị xé mở một cái khẩu, thực không sẽ phát hiện sao? Bích Tầm Châu xem cùng nhau ghé vào Sở Trước trên bờ vai trang vô tội tiểu yêu thú. Không nói cái gì, thạch xem thành thành chủ phủ cấm chế quả thật cao cấp. Người bình thường chờ căn bản vô pháp xông vào. Tối hôm qua A Chiếu mang theo hắn vòng quanh thành chủ phủ cấm chế dạo qua một vòng. Riêng chọn cái không thấy được địa phương xé mở cấm chế. A Chiếu xé mở cấm chế khi, cũng không có phá hư nó. Chính là dùng đặc thù thủ đoạn, ở cấm chế thượng để lại cái thông đạo, khiến cho ở trong khoảng thời gian ngắn vô pháp quan thượng. Bởi vì không có riêng phá hư cấm chế, tự nhiên cũng sẽ không thể khiến cho thành chủ phủ chú ý. Chỉ cần không đặc biệt kiểm tra, căn bản vô pháp cảm giác được cấm chế xuất hiện vấn đề. Cho đến khi hừng đông sau, Bích Tầm Châu vừa mới trở về, thấy hắn bình an trở về. Sở Trước nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp nhận Bích Tầm Châu đưa tới Yến khách danh sách. Nhất nhất thoạt nhìn, như vậy vừa thấy, Sở Trước phát hiện thạch thâm giao hữu cực lớn, rất nhiều một hai cấp thế gia đệ tử riêng đi lại chúc mừng. Bất quá cũng không có Nam Bắc hai Yến gia nhân, về phần Diêu Xuyên Yến thị, bởi vì tặng cái nữ nhi đi lại, cho nên ngày đó chắc chắn ở. Tức thời Sở Trước mục tiêu để đây Diêu Xuyên Yến thị nhân thân thượng. Đương nhiên, nếu muốn tìm được chợ đen phương pháp, kia cũng phải khác tìm người. Rất nhanh sẽ đến thạch xem thành thành chủ phủ nạp thiếp một ngày này. Sáng sớm, thạch xem thành liền nóng nháo lên. Thạch xem thành bởi vì bọn họ thành chủ yếu nạp thiếp. Phố lớn ngõ nhỏ cũng trước tiên điểm khiêng linh cữu đi đăng. Trên đường người đến người đi. Rất nhiều cửa hàng đẩy rời đi giảm giá hoạt động, Sở Trước nhìn xem vẻ mặt hắc tuyến, xem ra mặc kệ cổ kim nội ngoại, hội người làm ăn buôn bán cũng không thiếu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xem hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể đem này giảm giá thượng phẩm linh thảo đều lãm tiến chữ nạp giới lý. Cho đến khi sắc trời chậm một chút, trên bầu trời sáng lên đủ loại linh đăng sau, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu chuẩn bị xuất môn. Đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Tiểu Rùa ở lại trong khách sạn. Tiểu Rùa có chút thương tâm, chủ nhân cùng lão đại lại không mang ta đi ngoạn, này không là ngoạn, Bích Tầm Châu nói. Chúng ta là muốn đi làm việc, Tiểu Rùa sửa lời nói. Chủ nhân cùng lão đại không mang ta đi làm sự, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu nhất thời không nghĩ để ý này chỉ thích làm sự Tiểu Rùa. A Chiếu ghé vào Sở Trước trên bờ vai, đồng dạng không nhìn nó. Ra khách sạn sau, Sở Trước thẳng đến thành chủ phủ. Sở Trước theo A Chiếu sở chỉ phương hướng, đi đến thành chủ phủ ngoại một cái không chớp mắt góc. Theo xé mở cấm chế nhập khẩu phiên vào thành chủ phủ. Hôm nay không có mời hàm vô pháp vào thành chủ phủ. Sở Trước lười đi làm mời hàm, dứt khoát trực tiếp trà trộn vào đi. Trà trộn vào thành chủ phủ sau, Sở Trước không vội mà đi tìm nhân, mà là hỗn đến thành chủ phủ hạ nhân khu, tiếp theo thừa dịp nhân không chú ý, trực tiếp sao choáng váng một cái linh quang cảnh tu vi thị nữ. Đem quần áo của nàng lột ra sau, dùng dây thừng đem tay nàng chân trói lại đến điếu đến trên xà nhà. Sau đó nàng thay kia thị nữ quần áo, dùng dịch dung đan dịch dung thành kia thị nữ bộ dáng. Tiếp theo, Sở Trước lại nuốt phục một viên có thể che giấu tu vi thanh ngọc đan. Đem nhân vương cảnh tu vi che giấu, chỉ hiện ra linh quang cảnh tu vi, chỉ cần nàng không chạy tới nhân hoàng cảnh tu luyện giả trước mặt, không người có thể nhìn thấu của nàng tu vi. Một lát sau, một cái khuôn mặt thanh lệ áo xanh thị nữ thủ nâng khay, đình đình lượn lờ hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Sở Trước ngụy trang áo xanh thị nữ đi đến phòng bếp khi rất nhanh liền bị phòng bếp nhân kéo đi trợ thủ. Hôm nay Thạch Thâm nạp thiếp, muốn mở tiệc chiêu đãi tân khách, phòng bếp bận tối mày tối mặt, cố tình loại này thời điểm, thành chủ phu nhân cố ý đến quấy rối, đem phòng bếp ba cái quản sự trừ đi hai cái, chỉ còn lại có một cái, khiến cho phòng bếp sắp vội lật trời. Sau đó không lâu, thành chủ phu nhân lại đi lại điều động nhân thủ. Sở Trước nhân cơ hội bưng nhất trung thành chủ phu nhân chỉ tên muốn linh nhũ yến hoa rời đi phòng bếp, hướng khách viện mà đi. Bích Tầm Châu cùng A Chiếu sớm đã thăm dò thành chủ phủ lộ, dọc theo đường đi cũng không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh sẽ đi đến khách viện. Đến khách viện, Sở Trước đem trên tay kia trung linh nhũ yến hoa quang tiến chữ nạp giới bên trong. Dường như không có việc gì đi vào. Khách trong viện không có thị vệ. Loại này thời điểm, tân khách đều tụ tập ở phía trước viện. Khách trong viện cũng không có gì trọng yếu khách nhân, cho nên thị vệ đều bị điều động không sai biệt lắm. Sẽ không ở khách viện an bày nhân, nhưng là thuận tiện Sở Trước làm việc. Sở Trước rất nhanh tìm được ở tại khách trong viện Diêu Xuyên Yến gia nhân. Nàng cẩn thận chọn lựa một phen, rất nhanh sẽ lựa chọn mục tiêu. Người nào? Một thanh niên giận quát một tiếng. Đáng tiếc của hắn cảnh giác tính mặc dù nhanh, nhưng không thể nhanh hơn một thanh trọng kiếm. Kia thanh niên chỉ cảm thấy biển ý thức chấn động hạ, liền mềm yếu té trên mặt đất. Sở Trước đem toái tinh kiếm thu hồi, tướng môn cửa sổ đều nhốt lên, sau đó bày ra phù trận để tránh thanh âm tiết lộ đi ra ngoài. Bích Tầm Châu cũng theo linh thú trong túi xuất ra, hóa thành hình người, đem trên đất bị Sở Trước trừ choáng váng thanh niên trói lại đến. Dùng Hủ Xuân Hoa đưa hắn đánh thức, từng cái bị Hủ Xuân Hoa huân tỉnh tu luyện giả đều sẽ lộ ra một lời khó nói hết thần sắc. Bất quá chờ thấy rõ ràng bản thân tình cảnh, thanh niên trong mắt lộ ra vài tia hoảng loạn, khi phát hiện hắn hiện tại còn đang thành chủ phủ khách viện sau. Rất nhanh sẽ chấn định xuống, tiếp theo ánh mắt của hắn rơi xuống trước mặt hai người trên người. Làm nhìn đến Bích Tầm Châu khi, không khỏi bị hắn dị thường xinh đẹp dung mạo chấn hạ. Rất nhanh sẽ cảnh tỉnh lại, không sai, cảnh giác lòng tham cường. Sở Trước cười híp mắt xem hắn, hỏi, ngươi là Diêu Xuyên Yến thị nhân đi, tên gọi là gì? Kia thanh niên cảnh giác xem trước mặt nhân, cũng không hé răng, ở trong lòng suy tư về hai người này mục đích. Ngươi yên tâm, chúng ta không là người xấu, sẽ không đối với ngươi làm cái gì, chính là muốn tìm ngươi hỏi điểm sự. Đương nhiên, nếu ngươi không phối hợp, kia thật xin lỗi. Chúng ta liền muốn làm chút gì, Sở Trước một mặt ôn nhu nói. Thanh niên liếc nhìn nàng một cái, lại xem nàng trên tay chuôi này trọng kiếm, do nhớ được vừa rồi chính là bị này kiếm chụp choáng váng. Đầu còn có chút ẩn ẩn làm đau, thanh niên cân nhắc hạ bản thân tình cảnh, mới vừa rồi nói, không biết nhị vị muốn hỏi gì, chỉ cần ta có thể nói. Chắc chắn chi vô bất ngôn, Sở Trước trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc. Nàng liền thích loại này thức thời nhân, nhiều ngoan a, hết chương.